Chương 2451 tối cường thăng cấp hệ thống. Dung hợp cấp 2 quỷ đế. Chương 2462, dung hợp cấp 2 quỷ đến phi toàn thân đều phải bị đông lại, còn kém một cái đầu, mạch máu bên trong huyết đã đình chỉ chảy chuyển động, hắn trái tim lại quá mấy giây liền có thể sẽ nổ tung, chắc chắn phải chết, trong cơ thể hắn hết thảy đều ở ma đế trong theo dõi, cũng là bởi vì như vậy, ma đế trong lòng mới sẽ âm thầm thở dài, hắn cho rằng Long Phi trên người sẽ có sao chiêu, để hắn cảm thấy vui mừng bất ngờ, nhưng là đều đến hiện tại, vẫn không có phát hiện điều này làm cho hắn có hơi thất vọng bất quá, dù sao Long Phi đã cứu Sa Nguyệt công chúa, lại ra sao hắn cũng đến bảo vệ tính mạng của hắn, nhưng là, ngay khi hắn muốn ra tay trong nháy mắt, đột nhiên phát hiện Long Phi trong mắt tránh ra một đạo ánh sáng âm lãnh, ma đế trong lòng cảm giác nặng nề, ghế. Muốn bạo phát sao? Thời khắc này hắn lại dừng lại, hắn biết. Mình dừng lại, nếu như Long Phi không có sao chiêu coi như hắn đem mạnh càng băng hàng lĩnh vực cho phá tan. Long Phi khả năng cũng không sống nổi, e không, không, e không muốn à. Sa Nguyệt công chúa quỳ trên mặt đất, khóc lóc hô to lên, ha ha ha, e rác rưởi, đi chết đi. Liền ngươi còn muốn cùng lão tử cướp nữ nhân. Ngươi cũng xứng. Ha ha ha, ngươi tính cái gì đồ vật à. Mạnh càng cười đắc ý lên, khuôn mặt cực kỳ dữ tợn, liền như biến thái người mang tội giết người như thế, mạnh gia người cũng là hăng hái, cũng không nhìn một chút mình là ai. Liền dám ở chúng ta mạnh gia trên địa bàn ngang ngược. Chính là còn dám cùng công tử chúng ta cướp nữ nhân, tính cái gì đồ vật à? Không biết trời cao đất rộng. Chúng ta mạnh gia địa bàn há lại là ngươi loại phế vật này hung hăng địa phương. Ha ha ha, mạnh gia người cũng đều ở đắc ý cười lớn, coi như mạnh gia chết mất không ít người, thế nhưng cầm Long Phi bọn họ toàn bộ trấn áp lại, điều này làm cho bọn họ mạnh gia cực kỳ uy phong. Sau này ở ma tộc bọn họ mạnh gia địa vị còn có thể tăng cao không ít, dù sao cũng là cùng thể nhất phẩm. Chênh lệch quá lớn. Hắn chính là quá ngông cuồng, chết rồi cũng xứng đáng. Cướp chúng ta ma tộc hôn, hiện tại cướp được rồi. Ha ha ha, chu vi cũng không có thiếu người bắt đầu cười lớn, mạnh càng liếc mắt nhìn quỳ trên mặt đất khóc lớn Sa Nguyệt công chúa, hắn trong lòng càng ngày càng đắc ý, một bước đi tới Long Phi trước mặt, toàn thân che kín băng sương Long Phi, âm trầm trầm thấp cười nói. Ngươi yên tâm, ta sẽ không động nàng một thoáng, thế nhưng ta sẽ để toàn bộ mạnh thành nam nhân mạnh mẽ chà đạp nàng, ta muốn cho nàng trở thành trên thế giới tối nát đồ đê tiện, ô ha ha. Ha ha ha, điên cuồng cười to, cũng ở đồng thời mạnh càng trái xoay tay một cái, y vù. Lượng nước ngưng tụ, một thanh vô cùng sắc bén hàng băng ngưng tụ trên tay hắn, quay về Long Phi đầu một chiêu kiếm đâm xuống, nặng nề nói, ê chết. Long Phi con ngươi bên trong ấn hàng băng kiếm mang. Từng điểm tiếp cận, chỉ cần thoáng ầm một thoáng, Long Phi thân thể chỉ sợ cũng sẽ vỡ vụn đi, thời khắc này, hẳn phải chết, ma đế ánh mắt chìm xuống. Vào lúc này đã không kịp, coi như hắn có trong nháy mắt nghiền nát tất cả sức mạnh, nhưng là như vậy mà nói Long Phi cũng sẽ chết, không kịp, hắn có chút hối hận vừa nãy mình tại sao sẽ dừng lại, nếu như vào lúc ấy ra tay mà nói Long Phi còn có thể sống sót, nhưng là hiện tại, hô, ma đế trong lòng nhẹ nhàng thở dài, đã đáng tiếc rồi. Mạnh gia người cười to. Chu vi không ít người ở cười to, cười nhạo Long Phi không biết tự lượng sức mình, cười nhạo hắn hung hăng càng rỡ, Khải Lâm Na gào thét, điên cuồng va chạm khí chung, biến hình kim cương điên cuồng lao ra, nhưng là mỗi một lần đều bị Giao Long cho quyển trở lại, ê lão đại. Không, y không muốn à. Cuồng loạn gào thét nhưng là hết thảy đều ngăn cản không được mạnh càng, bởi vì hắn quá gần rồi ở một khắc tử thần giáng lâm, kiếm sắc bén tim liền muốn đâm tới Long Phi, mạnh càng trên mặt mang theo cực kỳ nụ cười đắc ý, hắn thắng. Nhưng là, ngay khi này thế ngàn cân treo sợi tóc, điện thiểm trong lúc đó, Long Phi hai mắt đột nhiên vừa nhất, khóe miệng một câu, trên mặt băng sương đột nhiên bóc ra từng mảng một khối, lộ ra một cái tử thần giống như nụ cười, nói, ê chơi đủ rồi chứ. Lựa chọn đến phiên ta rồi. Sợ hãi, mạnh càng trong mắt đột nhiên co rụt lại, hắn tâm thần đột nhiên căng thẳng, nhưng là vào lúc này hắn nhưng không có quản như vậy nhiều. Một chiêu kiếm mạnh mẽ gai xuống, Long Phi cũng không nhúc nhích thật giống như vẫn bị đông phít 8W8 lại như thế. Chỉ là, mạnh càng trong tay hàng băng kiếm ở đâm xuống trong nháy mắt, cấp tốc hòa tan, căn bản không đụng tới Long Phi thân thể, thoáng tới gần liền hòa tan, đồng thời ở trong nháy mắt đó bị bốc hơi lên đi, một thanh thật dài băng kiếm chỉ để. Lại một cái chui kiếm ở mạnh càng trong tay, đột nhiên xuất hiện biến hóa, mọi người mắt chữ đều đột nhiên trừng, tất cả đều bị chấn động rồi, mạnh càng khóe mắt bắp thịt điên cuồng co giật, trái xoay tay một cái, ghìa, băng kiếm lần thứ hai ngưng tụ, bất quá, lần này. Long Phi nhưng không có lại cho hắn cơ hội. Trong lòng hơi động, nặng nề nói, ê đến đây đi, cấp 2 quỷ đế. Cho ta dung hợp đi. Vù. Cấp 2 mục nát quỷ thủ, có thể cho gọi ra đến cấp 2 quỷ đế. Cấp 2 quỷ đế sức mạnh muốn so với cấp 1 quỷ đế sức mạnh cường lớn hơn nhiều, mặt khác. Còn có một cái chỗ đặc biệt, vậy thì là cấp 2 quỷ đế có thể không cho gọi ra tới chọn cùng thân thể của chính mình dung hợp vừa nãy. Long Phi mặc dù bị đóng băng lại, là bởi vì hắn đang đợi thân thể của hắn trọng thương, hắn đang đợi sinh mệnh chi tuyền cấp tốc bỏ thêm vào mình sinh mệnh giá trị, dung hợp cấp 2 quỷ đế nhất định phải ở sinh mệnh giá trị đầy trạng thái mới có thể hoàn thành. Tuy rằng Long Phi bị băng hàng lĩnh vực đóng băng lại, thế nhưng hắn sinh mệnh giá trị cũng không có trôi đi, vì lẽ đó cho sinh mệnh chi tuyền đầy đủ nhiều thời giờ, trước một giây sinh mệnh giá trị phình lên, một giây sau, Long Phi ánh mắt nhất động, cấp 2 quỷ đế sức mạnh trong nháy mắt liền thả ra ngoài, ở trong nháy mắt này, Long Phi trên thân thể không ngừng phát nứt e sát, sát, sát thì thân thể hắn trên khối băng cấp tốc nứt ra, băng hàng lĩnh vực hoàn toàn vô dụng, nó có thể đóng băng lại Long Phi thế nhưng. Nó nhưng băng không phong được vô cùng cường đại quỷ đế. Ở băng nứt ra đồng thời, cấp 2 quỷ đế sức mạnh điên cuồng trào ra, hòa vào Long Phi trong thân thể, trong giây lát này. Long Phi khí tức trên người đột nhiên kịch biến, bà Như Lai tự địa ngục khí tức trong nháy mắt kỳ ầm. Một đạo sóng khí bắn ra đi, trực tiếp đem toàn bộ mạnh thành bao trùm lại, ma đế ánh mắt một nanh, hắn tâm thần hơi khuấy động lên đến, không nhịn được nói, nghề hơi thở thật là mạnh, tiểu tử này, ế bột bột bột. Bột bột bột. Toàn thân khối băng nổ tung. Rớt xuống, Long Phi ngoại trừ tản mát ra khí tức biến hóa ở ngoài, hắn thân thể cũng phát sinh biến hóa, hắn làn da tầng mắt thường tốc độ rõ rệt xuất hiện từng nét bùa chú trên tay, trên chân tất cả đều có, trên mặt thậm chí ngay cả con ngươi ở trong đều xuất hiện màu đen phù văn, biến thành một người khác như thế, dị thường dữ tợn, ma đế ánh mắt căng thẳng, nhìn Long Phi trên người xuất hiện phù văn, hắn nội tâm dường như cuồng lôi đảo qua, khiếp sợ cực kỳ, e địa ngục. Phù văn, cũng tại lúc này, scan. Gợi ý của hệ thống. Cấp 2 quỷ đế dung hợp hoàn thành.